Truy tìm hạnh phúc, chương 18, trò chơi. Góc truyện audio.com. Đang tiếp khách giữa chừng thì tiếng MC vang lên. Nhân ngày đính hôn của Bạch Thiếu Gia và Lâm Tiểu Thư chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Mời tất cả mọi người tập hợp lại đây. Sau khi mọi người tập hợp lại một chỗ thì đèn khách sạn đột nhiên tắt hết làm cả khách sạn tối đen. Mọi người thấy vậy đều hốt hoảng. Tiếng MC một lần nữa vang lên. Trò chơi có tên là tìm một nửa. Ai tìm được một nửa kia của mình trong bóng tối được thì hãy ôm chặt người đó. Ai không tìm đã sẽ bị phạt uống hết một thùng rượu mạnh nhất của khách sạn. Nhớ kỹ chỉ được tìm trong 5P thôi nhé. Sau 5P đèn sẽ sáng, ai không tìm được sẽ là người thua. Sau khi tiếng MC vừa dứt lập tức ai cũng nhao nhao tìm kiếm một nửa kia của mình. Nó đang đứng gần hắn thì bị hắn kéo sát vô người. Còn Phong thì ôm chặt Ni, Ngọc định bước ra thì Han chạy lại nắm tay và kéo vô người mình, vì quá bất ngờ nên Ngọc đã dựa hẳn vào ngực Han. Làm nghệ tớ nhé, tớ biết mình không mạnh mẽ bằng Thiên, không đủ đẹp bằng Phong, càng không xoài ca bằng anh Hưng, nhưng tớ hứa tớ sẽ hoàn thiện những thứ đó. Tớ đã yêu cậu rồi Ngọc à, dù trong bóng tối nhưng Ngọc cũng không thể che được khuôn mặt đỏ ửng của mình. Tớ đồng ý. Han vui đến mức chặt lấy Ngọc hơn nữa. Còn Hưng thì từ đầu bữa tiệc đến giờ cậu luôn đảo mắt tìm Hân nhưng không thấy. Bây giờ cũng vậy, cậu cũng đang tìm kiếm Hân. Bỗng có một vòng tay lao vào ôm lấy eo cậu và tựa đầu vào lưng cậu. Hưng bất ngờ quay lại thì thấy người đang ôm mình là Hân. Hưng liền lên tiếng hỏi. Em đi đâu, anh tìm cả tuần nay không thấy vậy? Biết anh lo lắm không? Hưng lo lắng ôm chầm lấy Hân. Xin lỗi, em về Pháp có tí việc nên không nói với mọi người. Xong việc em về đây liền nè, anh nhớ em lắm, xa nhau mới một tuần mà anh cứ tưởng như 10 cái mùa thu. Sau này có đi đâu phải nói với anh nha, chúng ta có là gì của nhau đâu nói làm chi. Hưng liền đặt lên môi Hân một nụ hôn thay cho câu trả lời. Vừa dứt nụ hôn ra thì đèn đã sáng lên. Rất may là hôm nay ai cũng mang theo một nửa của mình nên không ai bị phạt. Bọn nó thấy Hân xuất hiện liền díu dít hỏi thăm. Cuối cùng kết thúc bữa tiệc cũng đã kết thúc, bọn hắn chia nhau ra và chở một nửa kia của mình về. Sáng hôm sau nó ể oải tỉnh dậy làm VSCN thay bộ đồng phục rồi xuống nhà thì thấy hắn đã đến. Sao đến sớm vậy, nó, đến rước vợ mình có gì sai? Chấm, hắn, thôi đi học thôi, em nghĩ đã nửa tháng rồi. Nó, đi, rồi nó lên xe cùng hắn đến trường. Vừa đến trường nó và hắn lại bị đem ra bàn tán như mọi ngày. Nó và hắn cứ vậy mà khoát tay vô lớp. Sự kiện đính hôn của hắn và nó trên tất cả các lĩnh vực truyền thông đều có đưa tin nên nó cũng không quan tâm nhiều. Đang học tiết 2 thì giáo viên chủ nhiệm bước vào thông báo. Còn 2 tuần nữa sẽ thi nên nhà trường muốn các em thư giãn nên đã tổ chức ra cuộc thi Music. Em, đen và hội chợ cho tất cả các học sinh. Riêng Music, em, đen mỗi lớp cử ra 6 bạn và riêng Khánh Lộc sẽ làm ban giám khảo. Hội chợ lớp chúng ta sẽ làm chung với hội Hồ CP Sinh. Các em cử người tham gia đi nhé. Cô em có ý kiến. SS1, nói đi, GV, em đề nghị 6 bạn Thiên. Thần, Phong, Ni, Hân, Ngọc cùng tham gia SS1. 6 bạn thấy thế nào? GV, sao cũng được ạ, cả đám. Còn hội chợ chúng ta sẽ bán gì? GV, bán mì cay, nước, và bánh quy ạ, cả lớp. Được, cứ quyết vậy đi. GV, cách chương.